Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 188. Chương 188188. Còn thừa bao nhiêu người? 18 cái. Cuối cùng một vòng tử vong trò chơi tổng cộng đi 300 nhiều danh người chơi. Cuối cùng tồn tại ra tới chỉ có 18 người. Công cộng ngôi cao đã sớm nổ tung nồi. Lính đánh thuê giới càng là lâm vào một mảnh tĩnh mịch chung. Bị phong ấn tại thành phố ngâm, 7 vạn lính đánh thuê chui từ dưới đất lên mà ra. Ở cái kia mang mặt nạ nam nhân suốt lĩnh hạ, san bằng La Mã đế quốc. Chú ngữ là như thế nào cởi bỏ, không ai biết. Các bụi phi dương bên trong, bọn họ nhìn đến một con màu đen chiến mã đi ngang qua đấu thú trường. Cái kia lệnh mọi người ghé mắt nam nhân trong lòng ngực. Ngồi một người bạch y nữ tử, nàng quang trên chân hệ một chuỗi màu đỏ lục lạc. Có mắt sắc người trực tiếp nhận ra tới. Đại nhi công chúa, đêm hôm đó, chiến hỏa ánh đỏ toàn bộ không trung. Kiều Hân Hân ngồi ở phế tích phía dưới, nàng vây quanh được thân thể của mình, ngơ ngẩn nhìn kia từng cụm nhảy lên ngọn lửa. Có người đem túi nước đưa tới nàng trước mặt, thật là không thể tưởng tượng a. Hoa Hồng cũng ngồi xuống bên người nàng, thấp giọng nỉ non, người kia, thế nhưng là hắn, lính đánh thuê chi vương. Jack Rosen, trong truyền thuyết Jack Rosen, từ một cái nho nhỏ lính đánh thuê từng bước một đi tới hôm nay vị trí. Hiện tại hắn đã là lính đánh thuê giới tuyệt đối bá chủ. Là các đại tinh cầu cũng không dám đắc tội hắc ám thế lực. Hơn nữa, hắn cùng cường thịnh tinh cầu chi nhất Ferrot tinh cầu công chúa quan hệ ái muội. Có đồn đãi hai người sớm đã tư định chung thân. Hiện tại xem ra, nghe đồn là thật sự. Jack Rosen vô luận đi đến nơi nào đều mang mặt nạ. Chưa từng có người thấy quá hắn chân chính bộ dáng. Hoa Hồng trên mặt lộ ra tươi cười. Nàng thanh âm mang theo một tia vui sướng. Nhìn ra được tới nàng phát ra từ nội tâm kính nể bọn họ vương. Ta thấy được hắn mặt, ngươi cũng thấy rồi, đúng không? Ân, Kiều Hân Hân gật gật đầu. Nàng đâu chỉ là thấy được a, gương mặt kia nàng đã từng sớm chiều tương đối. 1990, không nghĩ tới thân phận của hắn như vậy không đơn giản. Trách không được hắn nhất định phải tới cổ La Mã vị diện. 3 năm trước đây hắn bộ hạ cùng âu yếm nữ tử đều bị phong ấn tại nơi này. Cho nên hắn nhất định phải tới. Hắn luôn là nói, ca ca từng giúp quá hắn đại ân. Nếu không phải ca ca những người này có lẽ liền phong ấn đều không có. Trực tiếp bỏ mình, như vậy tính ra hắn thật đúng là thiếu ca ca một cái đại nhân tình. Cho nên luôn là 3 lần 4 lượt trợ giúp Kiều Hân Hân. Chiến đấu thanh âm trở nên càng ngày càng xa xôi. Kiều Hân Hân cầm gác ở đầu gối. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Gió nhẹ nhẹ nhàng mà thổi. Có này chi tiết huyết quân đoàn. Thắng lợi chỉ là sớm muộn gì sự tình. Nàng hiện tại phải làm. Chính là chờ. Tưởng tượng đến thực mau là có thể từ nơi này đi ra ngoài. Kiều Hân Hân khóe miệng giơ lên vẻ tươi cười. Ca ca, thực mau, chúng ta liền phải gặp mặt. Lung lay, Kiều Hân Hân lại là một cái rất dài mộng. Nàng một người đứng ở hỗn độn sao trời. Bên cạnh có một con thuyền yên lặng tiểu mộc thuyền. Cái này cảnh tượng tổng cảm thấy rất quen thuộc. Nàng cẩn thận tưởng a tưởng, đột nhiên phát giác này không phải đã từng hoang dã vị diện. Cùng ca ca cùng nhau ngồi tiểu mộc thuyền rời đi tình cảnh sao? Chính là hiện tại chỉ có nàng một người đứng ở chỗ này. Hân Hân, Hân Hân, có người kêu nàng, nàng chậm rãi mở mắt ra. Mơ mơ màng màng chung phảng phất xuyên thấu qua cửa sổ thấy được từng viên sao băng. Đây là, ngươi ngủ rồi, chúng ta đã thượng du thuyền. Còn có 10 phút liền sẽ đến tử vong trò chơi trao giải nơi sân. Kiều Hân Hân ngồi thẳng nửa người trên, nàng dùng xin lỗi thần sắc nhìn mắt bên người thiếu niên. Vừa rồi chính mình vẫn luôn gối bờ vai của hắn đâu. Bạch Lang, ta không cần tham gia lễ trao giải. Ta minh bạch, thiếu niên gật gật đầu. Nói, chúng ta nhiệm vụ là hộ tống ngươi đi Nicola. Đợi chút hạ du thuyền, đoàn trưởng sẽ tự mình tới đón ngươi. Nói, Bạch Lang đem trong tay một tờ giấy đưa cho nàng. Đây là Jack Rosen cho ngươi. Thiếu niên trong mắt tràn đầy chờ mong ánh mắt. Hân Hân tiểu thư, các ngươi quan hệ thực hảo sao? Hắn riêng công đạo chúng ta phải hảo hảo chiếu cố ngươi đâu. Còn hảo. Kiều Hân Hân mở ra tờ giấy, mặt trên dùng siêu siêu vẹo vẹo tự thể viết hai chữ: cố lên. Vừa thấy liền biết tinh tế người không thường dùng viết tay tự. Kiều Hân Hân nhịn không được nở nụ cười. Tuy rằng 1990 đi thời điểm cũng không có cùng chính mình chào hỏi, nhưng hắn tâm ý vẫn là hoàn chỉnh truyền đặt cho nàng. Mang theo 1990 chúc phúc, Kiều Hân Hân bước lên đi trước Nicola con đường. Dám chết, dòng binh đoàn người đã đem nàng đưa đến Nicola. Nàng đang ở phòng tiếp khách chờ. Người bên kia lấy lòng sao? Nhanh, tiền có đủ hay không? Tấm tắc, vui đùa cái gì vậy? Một cái hoang phế tinh cầu mà thôi, không dùng được mấy cái tiền. Kiều Ân Độ trong miệng ngậm một cây yên. Hắn 10 căn ngón tay ở trên bàn phím bùm bùm đánh ra mấy hành tự. Đánh xác định kiện, ok. Như vậy ở rộng lớn tinh tế một cái nhỏ nhất tinh cầu, ngôi sao số 1 ra đời. Quốc vương, Kiều Ân Độ, cuồn cuộn vũ trụ chung có rất nhiều không có khai phá tinh cầu. Đừng nói người, liền thực vật đều trường không ra. Này đó tinh cầu là có thể thông qua phía chính phủ con đường mua sắm. Bởi vì địa lý vị trí không tốt, phong thủy không tốt, các phương diện đều không hảo chờ nguyên nhân. Giá bán cũng không quý, cũng liền tiểu vài tỷ mà thôi. Ngôi sao số 1 diện tích phi thường tiểu, cũng chỉ có địa cầu một cái tỉnh như vậy đại. Ở rất nhiều tinh cầu nó giống như là một cái hạt mè đậu xanh, không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không tới. Nhưng là mua sắm lúc sau, nổi lên tên, vũ trụ liên minh liền sẽ ở tinh cầu tư liệu ghi lại. Tinh cầu lại tiểu, kia cũng là cái tinh cầu a. Tinh tế thương nhân Kiều Ân Độ lắc mình biến hóa liền thành quốc vương cầu trường. Nhìn qua giống như không có gì dùng, chính là đồ cái danh phận. Hàn Xanh phòng phát sóng trực tiếp, Kiều Hân Hân nhất cử nhất động vẫn cứ đã chịu chú ý. Rất nhiều người phát hiện nàng căn bản không có đi tham gia lễ trao giải. Cuối cùng thắng lợi chỉ có 18 người. Nhiều không dễ dàng a. Công ty trò chơi tổ sẽ hào hào chiêu đãi bọn họ. Hiện trường phóng viên ngồi một đại bài, đều chờ phỏng vấn đâu. Hơn nữa kết xù tiền thưởng, này đó nàng đều không cần sao? Kia nàng vì cái gì muốn tới tinh tế đâu? Kiều Hân Hân hành động làm rất nhiều người cảm thấy hoang mang. Không ít kiều phần ở trong phòng nhắn lại. Đáng tiếc, Kiều Hân Hân căn bản nhìn không tới này đó bình luận. Bọn họ đều thực quan tâm Kiều Hân Hân tình hình gần đây. Bị hỏi nhiều nhất đại khái chính là phòng phát sóng trực tiếp vì cái gì đột nhiên đóng cửa. Hàn Xanh ngồi ở mềm ghế, lặng lặng mà nhìn này đó làn đạn, chờ bọn họ phát hiện Kiều Hân Hân hành tung thời điểm. Phòng trường sẽ càng nổ mạnh, cũng không phải là sao. Hoa hồng đám người một đường hộ tống đến nàng Nicola tinh cầu. Kiều Hân Hân vừa mới bước lên biên giới, liền nhìn đến một người thân xuyên màu xám chế phục thanh niên đứng ở bến đò bên. Kiều tiểu thư, xin theo ta tới, vị này thanh niên là riêng tới đón nàng. Dám chết, dòng binh đoàn nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng là bọn họ lại vẫn là theo qua đi. Kiều Hân Hân lược hiện kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đao sẹo thiếu niên cười cười, nói, cô chủ nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng là chúng ta còn đáp ứng rồi 1990 sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Kiều tiểu thư, ngươi lần đầu tới Nicola đối hết thảy đều không thân, vẫn là mang lên chúng ta đi, tác giả có lời muốn nói. Mau kết thúc úp các bảo bảo QAQ phải làm tốt chuẩn bị tâm lý ha ha liền tại đây mấy ngày. Hết chương.